chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1416 đón dâu tương đương. Hảo đi, ta thừa nhận, Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức nói, còn nhịn không được đi qua đi nhéo một phen Trần Thanh Thanh khuôn. Mặt oán giận nói, nha đầu thúi, không có việc gì lớn lên sao Mỹ làm cái gì? Cảm giác ta đều phải cong rớt, mọi người cười khổ không được nói. Lả lướt, nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu tâm nhà ngươi nam tích nghe thấy được, đêm nay cùng ngươi không để yên, sao mà? Còn không cho nhân tâm động à? Cố nam tích, nhà ngươi lả lướt đối người khác tâm động tương đương. Không biết là ai, đối với bên ngoài hô to một câu, cố nam tích vẻ mặt mộng bức từ ngoài cửa đi vào tới nói. Nhà ta lả lướt đối ai tâm động, đối Thanh Thanh, cố nam tích đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười nói, bình thường, các ngươi vài vị lão công, mới vừa cũng ở bên ngoài nói, có trong nháy mắt tâm động, này còn phải, một đám nữ nhân lập tức tạc mau, xông ra ngoài, có thể thấy được, ngày này Trần Thanh Thanh, có bao nhiêu Mỹ, nhưng cũng đều biết. Những cái đó tâm động, chỉ là trong nháy mắt, liền dường như, đối một kiện tốt đẹp sự vật, tâm sinh ái mộ cảm giác giống nhau, không quan hệ với tình yêu, chỉ là thuần túy thưởng thức. Cố nam tích thành công rời đi lực chú ý. Đi qua đi dắt Nạp Lan Y Y tay nói, tiểu hoa si tương đương, đừng nhìn, ngoài cửa tới đón thân tới, đi, chúng ta cấp nha đầu thủ vệ đi, Nạp Lan Y Y cười nói. Hảo, chúng ta cùng nhau thủ vệ đi. Ấn phàm trần phong tục, chúng ta còn có bao lì xì lấy đâu. Ha ha, đi hố tư đồ phong tiên tửu đi. Ý kiến hay tương đương. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ rời đi tư đồ phong. Không biết ăn mặc màu đỏ rực hôn phục ngươi. Là cái dạng gì, phàm trần tuy rằng xuyên qua. Nhưng quần áo là không có như vậy xa hoa, giơ tay chạm đến hôn phục. Xúc cảm cực hảo, quả thực yêu thích không buông tay, lưu lại. Về sau nhà ta nha nha gả chồng thời điểm xuyên, đột nhiên. Một đạo ngân quang chợt lóe, hiên viên kiếm cư nhiên xuất hiện, Trần Thanh Thanh kinh hỉ nói. Tiền bối, người rốt cuộc đã trở lại, mệt chết lão nương. Xem như không sai quá, nha đầu, từ đồ phong đâu, ở bên ngoài đón dâu đâu tương đương. Hảo nha đầu. Các ngươi rốt cuộc muốn kết hôn, tới, hạ lễ tương đương, cái gì, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh trong tay liền nhiều một thứ, là hai quả nhẫn cưới. Mặt trên nạm chữ danh quý đá quý, linh khí nồng đậm cực kỳ, thả, thủ công tương đương tinh xảo, Trần Thanh Thanh xem ánh mắt đầu tiên liền thích đối Nga. Bọn họ nếu dựa theo phàm trần phong tục kết hôn. Là muốn trao đổi nhẫn cưới, phía trước cư nhiên không nghĩ tới. Lúc này hiên viên kiếm cũng coi như là giang hồ cứu cấp, đa tạ tiền bối. Không cần, đây là chiến thần, đã từng cho chúng ta luyện chế a. Kia như thế nào cho chúng ta, khi chúng ta đưa cùng các ngươi thành hôn hạ lễ. Thực dụng tâm, luyện chế, ước chừng hoa, thiên giới hơn 3 tháng thời gian a. Thiên, như vậy quý trọng. Không tính quý trọng, rốt cuộc, là nhi tử cùng con dâu đâu. Không điểm thành ý, nơi đó lấy đến ra tay sao tương đương. Trần Thanh Thanh ngăn không được khóe miệng vừa kéo, hảo đi. Nhi tử con dâu, cái này không có biện pháp không nhận, nàng cùng tư đồ phong cũng là từ kiếp trước đi đến kiếp. Này, không thể tước đoạt người khác loại này cơ hội. Hiên viên kiếm, như vậy si tình đâu. Kia, ta liền đa tạ tiền bối, không cần không cần, về sau đừng kêu tiền bối, kêu ta tùy tâm đi, tùy tâm, ân, ta cho chính mình tân lấy tên tương đương, ngụ ý, hết thảy tùy tâm, vì sao sẽ đột nhiên cho chính mình lấy cái tên, bởi vì, ta chiến thần 2 vạn năm sau, liền sẽ sinh ra, mấy vạn năm sau, là có thể trưởng thành, tóm lại, không thể làm hắn kêu ta hiên viên kiếm đi. Tùy tâm nói, nhưng thật ra thực hợp với tình hình, trên thực tế. Tên này là chiến thần mấy vạn năm trước, liền cho ta lấy, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, hồn phách tàn khuyết, mới lắp ráp hoàn thành. Rất nhiều ký ức đều mơ hồ, ngày gần đây mới nhớ tới. Liền lập tức lấy ra tới dùng, khá tốt nghe. Tùy tâm, thuận miệng, ngụ ý còn hảo. Trên đời này, ai có thể làm được hết thảy tùy tâm a? Ta có thể, chủ yếu, còn đề phòng chút khác. Cái gì, nếu là ngươi về sau sinh ra tới, là linh bảo thiên tôn đâu? Là một cục đá đâu? Nhân gia sinh ra liền vô tình, ta lại muốn giáo dục hắn sinh ra liền tùy tâm. Từ tên bắt đầu làm khởi, ý kiến hay, ta cũng không hy vọng ta hài tử, vừa sinh ra liền không có bất luận cái gì cảm tình. Mặc dù không có, chúng ta cũng muốn bồi dưỡng hắn có. Ta cũng là như vậy tưởng, hai người nhìn nhau cười. Ăn nhịp với nhau, còn chưa sinh ra hài tử, thân mụ có, tương lai tức phụ nhi cũng có, như thế nào giáo dục hắn phương thức cũng có, này đối đứa nhỏ này tới. Nói, thật đúng là không biết là hạnh vẫn là bất hạnh tiên cung ngoài. Từ Đồ Phong đón dâu đội ngũ tới, thật dài một đại bài, nhìn một đám hảo các huynh đệ. Mang theo lão bà đều thành nha đầu nhà mẹ đẻ người. Chặn lại bọn họ không cho đón dâu, Từ Đồ Phong nội tâm là hỏng mất Cố Nam Tích. Người nha không nên chạm ta bên này sao? Tức phụ nhi khuê mật, ta có thể đứng ngươi bên kia đi. Cố Nam Tích khóe môi treo lên ý cười đến, hai người âm thầm phân cao thấp. Ai đều không nhường nhịn, Từ Đồ Phong không thể nề hà. Đại hôn cùng ngày, mẹ nó cũng không thể đánh một trận hết giận, đem tầm mắt dừng ở Diệp Tu bọn họ trên người, các ngươi. Không cũng nên đứng ở chúng ta bên này sao? Ngà no tương đương, chúng ta từ đầu tới đuôi đều là nhà ngươi nha đầu bên này, một đám phản đồ. Từ Đồ Phong, đừng nói nhảm nữa, muốn từ chúng ta trong tay đem Trần Thanh Thanh tiếp đi đến thành hôn. Hoặc là đánh bại chúng ta, hoặc là, đem ngươi những cái đó chân quý rượu ngon, tất cả đều phụng hiến ra tới. Ta đi, cư nhiên đánh chủ ý này đâu. Từ Đồ Phong lập tức dở khóc dở cười nói. Sớm uống xong rồi, tin ngươi mới có quỷ tương đương. Chạy nhanh, đào hoa nhưỡng, một người hai cái bình. Nếu không không cho lộ, ta thật đã không có. Không đúng sự thật, chúng ta ra tay thấy thực lực. Nì ma, không vì làm khó người khác sẽ chết sao? Một cái hai cái còn có thể đánh thắng được toàn bộ thêm lên. Có đánh, giờ lành bị chậm trễ, ảnh hưởng đến không phải các ngươi. Một đám xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, Từ Đồ Phong không thể nề hà. Từ túi chữ vật, móc ra mấy cái bình rượu nói. Cầm đi phân, liền nhiều như vậy, uống xong cũng chỉ có thể chờ sang năm, đoàn người đôi mắt đều đỏ. Chạy nhanh tranh đoạt, xem như đem nói cấp tránh ra, Từ Đồ Phong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn vào cửa đi tìm Trần Thanh Thanh lại trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lớn, tiểu bạch. Lóe sáng lên sân khấu, muốn lấy đi ta Trần Thanh Thanh. Trước quá bổn vương này quan, hai điều hoàn toàn hắc. Cả người tản ra kim sắc quang mang cự long, từ giữa không trung thẳng đến mà đến, Từ Đồ Phong tốc độ bay nhanh hướng tới trong cung điện chạy đi. Lại bị tiểu bạch một con rồng đuôi quét lại đây, xu Từ Đồ Phong. Cưới cái lão bà đều tưởng gian lận, còn có chuyện gì nhi là ngươi làm không được. Đừng nháo tương đương, ta liền phải nháo, ai nhiên ngươi cưới đi ta sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân chi nhất. Ngoặc kép. Hết chương.